thế giới của hai người. Ý này hay thật, vì sao trước đây mình không nghĩ ra chứ? Cách chương.